Chương 1965, ta nhớ kỹ các ngươi. Trần Phong miệng góc thoáng nhìn, đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Như vậy, ta nếu là ở thi đấu bên trong đưa ngươi thủ hạ đệ tử toàn bộ đánh giết, có phải hay không cũng có thể đem mặt của ngươi dẫm lên trong bùn đi có phải hay không? Cũng có thể để ngươi nhận hết vô tận khuất nhục ra cái gì ngươi nói cái gì. Đoạn Ngọc Sơn bọn người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cùng một chỗ buộc phát ra một trận khinh thường chế rêu thanh âm. Ha ha, cái này hạ viện đệ tử thật đúng là cuồng vọng nha, không sai. Đây là ta mấy năm nay bên trong thấy qua ngông cuồng nhất hạ viện đệ tử. Hắn cũng dám nói có thể đánh bại chúng ta, hắn không biết sao thực lực của hắn cùng chúng ta đây chính là thiên xoa địa viễn. Trung viện đám người phát ra một trận cười to. Đồng nhiên, Đoạn Ngọc Sơn nụ cười trên mặt vừa thu lại, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh vô cùng băng lãnh nói ra, ngươi là lần này tân nhân vương, nhưng là ngươi cho rằng này cậu thí tân nhân vương liền đại biểu cho ngươi bao nhiêu lợi hại sao tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, ta chỗ này tùy tiện đệ tử nào đi ra, đều có thể tùy tiện đưa ngươi đánh giết ngươi người mới này vương, ta đánh cược ngươi không sống tới ngày mai buổi sáng không sai. Cái kia mập lùn thanh niên cười ha ha nói, thủ tọa, đại nhân, ta là rất ngóng trông vòng thứ nhất đụng phải hắn, dạng này ta sẽ cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn thế gian làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Cái kia khôi ngô thanh niên trừng mắt liếc hắn một cái, đồng nhiên nụ cười trên mặt biến thành trêu tức, ngươi muốn chạm gặp hắn liền gặp hắn, ta còn muốn gặp hắn đâu. Bọn hắn lao nhau nói ra, hạ hạ, chúng ta đều muốn vòng thứ nhất liền đụng phải hắn. Ai cũng biết nói, ăn quả hồng muốn lấy mềm bóp. Trần Phong đồng nhiên nâng lên đầu, nhìn chăm chú về phía bọn hắn. Ánh mắt như là một đạo lãnh điện. Tay của hắn hướng về những người này từng bước điểm tới. Không biết đạo vì sao, những này cười nhạo Trần Phong trung viện đệ tử, cảm nhận được Trần Phong lúc này ánh mắt, từng cái lại là có chút tim đập nhanh. Trần Phong đem bọn hắn từ đầu tới đuôi điểm một lần, sau đó nhẹ nói, hết thảy 5 người. Yên tâm đi, các ngươi 5 người, ta nhớ kỹ thi đấu bên trong, chỉ cần là bị ta đụng phải. Các ngươi tuyệt đối sẽ không mạng sống, ta trực tiếp sẽ đem bọn ngươi chém giết. Trần Phong, chém đinh chặt sát, giống như chân lý, liền phảng phất lập hạ cái gì lời thề nói, Trần Phong trực tiếp quay người rời đi. Mà hắn cái này một động tác, để Giản Minh Tuấn đều là có chút ngạc nhiên, đuổi đi theo sát. Thẳng đến Trần Phong quay người rời đi, những người kia phương mới tỉnh hồn lại. Sau đó, bọn hắn buộc phát ra một trận khinh thường cười to thanh âm, trong nháy mắt. Trần Phong cùng Giản Minh Tuấn chính là đi tới nơi này tòa phụ không chi sơn chỗ cao nhất. Trên đài cao kia Trần Phong hai người đến nơi thời điểm, trên đài cao đã có hơn 10 cá nhân đứng ở nơi đó. Cầm đầu, là một tên bạch phát lão giả tóc trắng này người mặc kim sắc trường bào, trên thân khí tức như sâu như biển, cực kỳ bàng đại. Trần Phong cảm thụ một dưới, lập tức chính là cảm giác run lên trong lòng lão giả này thực lực thâm bất khả chắc thượng trung hạ ba viện. Lấy vàng bạc đồng phân chia. Hôm nay Giản Minh Tuấn mặc chính là màu đồng trường bào, mà vừa rồi trung viện thủ tọa Đoạn Ngọc Sơn thì là người mặc trường bào màu bạc. Hiển nhiên, tên lão giả này chính là thượng viện thủ tọa. Tại tên lão giả này sau lưng, còn có 10 tên thanh niên đứng thẳng, cái này 10 tên thanh niên lớn tuổi nhất đã hơn 40 tuổi, nhất nhỏ nhất cũng có 26-27 tuổi. Dù sao đều so Trần Phong lớn. 10 người này chính là thượng viện thập đại đệ tử, mà thực lực của bọn hắn, yếu nhất QNZ cơ hồ đều cùng vừa rồi những cái kia trung viện đệ tử mạnh nhất người cung cấp. Trần Phong càng là từ nào đó trên người mấy người cảm nhận được khí tức kinh khủng nhất là trong đó, một người mặc áo trắng, sau lưng gánh vác một thanh trường kiếm lạnh lạnh nữ tử, càng là bị Trần Phong một loại như sâu như biển cảm giác. Nữ tử này, thực lực tuyệt không phải ta có thế địch nổi. Trần Phong nhẹ giọng tự nói. Thượng viện thập đại đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền, chính là ngoại viện tinh hoa vi chi kim bảo lão giả, chính là thượng viện thủ tọa Vu Hán Triệu. Hắn hướng về Giản Minh Tuấn chậm rãi điểm đầu, mà phía sau hắn cái kia thượng viện thập đại đệ tử, thì là nhàn nhạt quét Trần Phong một chút, liền không còn có nhìn hắn. Trong mắt bọn hắn, cái này hạ viện đệ tử, cái gọi là tân nhân vương, căn bản liền sẽ không cho bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, không cần để ở trong lòng. Trừ bọn họ bên ngoài, cái này trên quảng trường còn tụ tập khoảng chừng mấy trăm tên đệ tử. Lần này, toàn bộ ngoại viện lớn so sánh được trình, đều là hướng các đệ tử khai phóng, ai muốn nhìn liền có thể đến xem, liền xem như hạ viện đệ tử, cũng có thể đi vào thượng viện chỗ phủ không chi sơn quan sát rất nhanh, trung viện mấy người kia cu nở dê đến. Mà lúc này đây, quảng trường tận đầu tòa kia tiểu tiểu trong cung điện, đại môn đột nhiên mở ra, một tên trưởng lão lớn bước ra ngoài. Tên này trưởng lão, áo bào phía trên thêu lên núi cùng biển tiêu chí, Trần Phong xem xét, vẫn còn là người quen, chính là lúc trước chủ trì tỉ thí tuần trưởng biển. Sơn Hải trưởng lão, đều có tư cách chủ trì đẳng cấp này khác thi đấu lúc này, Trần Phong mới biết nói, mình mới vừa tiến vào tông môn cái kia một ngày, tiến hành tuyển chọn kiểm tra thiên phú thời điểm, là bực nào may mắn. Bởi vì nói như vậy, trong tông môn bốn cái cấp bậc trưởng lão, Tím Hỏa trưởng lão cùng Sơn Hải trưởng lão đối ứng là ngoại viện, bên ngoài trong nội viện, dù là lên tới thượng viện, có thể nhìn thấy cấp bậc cao nhất trưởng lão cũng bất quá là Sơn Hải trưởng lão mà thôi. Có ngoại viện đệ tử cả một đời đều chưa từng gặp qua hám địa trưởng lão, chớ nói chi là nhìn thấy trùng tiêu trưởng lão, cái kia căn bản chính là nằm mơ. Trần Phong phía sau, có Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử cái này hai đại trùng tiêu trưởng lão, nhưng hắn không có hướng bất kỳ người nào đề cập. Trần Phong không phải loại kia cậy vào người khác người. Tại phía sau hắn, thì đi theo một người, chính là Ngụy Vô Kỵ. Lúc này, Ngụy Vô Kỵ thần sắc hôi bại, ánh mắt vô hồn, hiển nhiên còn không có từ mấy ngày trước đây cái kia chiến bại sự tình bên trong tỉnh táo lại. Tuần trường biển chậm rãi hướng ba vị thủ tọa điểm đầu, sau đó trầm giọng nói ra, lần này, ngoại viện thi đấu, chính là ta chủ trì. Các vị, lần so tài này, hạ viện ra một người, trung viện ra 5 người, thượng viện ra 10 người, hết thể 16 người đã đứng tại cái này tòa trên đài cao. Như vậy 16 người đều là bình đẳng, không phân chia mạnh yếu đã ngươi dám đến, vậy sẽ phải làm tốt mặt đối bất luận một vị nào cường giả chuẩn bị. Cho nên, chúng ta cái này 16 người, không phải lên viện cùng thượng viện đánh, trung viện cùng trung viện đánh, mà là lăn lộn cùng một chỗ đánh hắn hành sự cực kỳ dứt khoát lưu loát. Lập tức nói ra, hiện tại rút thăm đương nhiên, là ta đến rút nói trong tay xuất hiện một cái ống thẻ, sau đó nói, hiện tại, các ngươi 16 người đứng tiến lên đây. Vâng, 16 tên đệ tử cùng kêu lên xác nhận, đứng thành một hàng. Sau đó, tuần trưởng biển chỉ Trần Phong nói ra, từ ngươi bắt đầu, ta rút cái thứ nhất ký liền là của ngươi, cái thứ hai ký, thì là tay cha y ngươi bên cạnh, như thế theo thứ tự lấy xuống. Sau đó không chủng loại mọi người nói chuyện, hắn liền quất ra một chi cái thẻ ném tới Trần Phong trước mặt, trên đó viết hai cái to lớn chữ, giáp một.